Chàng rể quyền thế, chương 1988, góc truyện audio.com. Lúc này, không chỉ Triệu Quốc Thái vẻ mặt đờ đẫn, những người khác cũng lộ vẻ kỳ lạ. Lý Tú Quyên và Triệu Thanh Hạm nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ châm chọc. Miwa Fujiwara và mấy phụ nữ nổi trên mạng thì lộ ra biểu cảm như nhìn kẻ ngốc, giống như nghe được chuyện cười trong đời. Biên Bất Phụ thì thản nhiên nói, Bùi Nguyên Minh, không đúng không đúng, hình như tôi nên gọi cậu một tiếng cậu Bùi, cậu thực sự ở biệt thự số 1 à, cậu chắc chắn mình không ở phòng bảo vệ đây chứ? Anh ta mơ hồ nhớ rõ Triệu Thanh Hạm từng nói Bùi Nguyên Minh làm bảo vệ ở đây, cảm thấy anh chỉ xứng ở phòng bảo vệ. Lúc này Triệu Quốc Thái cũng kịp phản ứng, nhưng sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, còn mang theo thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, châm giọng nói. Bùi Nguyên Minh, chú đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi? Ứng xử, phải làm đến nơi đến chốn. Có một số lời không thể nói lung tung, may mà ở đây đều là người mình, nếu không cháu lại gây ra nhiễu loạn gì đó. Bùi Nguyên Minh rất bất đắc dĩ nói. Chú Quốc Thái, cháu thật sự ở biệt thự số 1. Vậy vì sao cậu còn yêu cầu ở nhà chúng tôi, biệt thự số 1 xa hoa hơn số 11 gấp bội lần? Lý Tú Quyên châm chọc khiêu khích, Bùi Nguyên Minh, cậu muốn làm ra vẻ cũng phải làm ra vẻ hợp lý một chút. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi nói. Bởi vì mấy ngày nay cháu chuẩn bị sửa chữa lại biệt thự, bên trong hơi loạn, cho nên cháu mới nói muốn ở chỗ mọi người. Nếu không tiện thì thôi, bên kia cháu còn có phòng. Ồ, còn sửa nữa. Có chút loạn sao? Lý Tú Quyên không cho Triệu Quốc Thái cơ hội nói chuyện, mà lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, không ngại để chúng tôi đi tham quan một lát đúng không? Tôi và chú Quốc Thái của cậu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của cậu, nếu cậu mua nhà mới, lại còn chuẩn bị sửa chữa, chúng tôi đi tham quan một lát, giúp cậu đưa ra ý kiến, không quá phận đúng không? Đúng vậy, để chúng tôi đều đi xem đi, chúng tôi còn chưa được thấy biệt thự 3.500 tỷ trang trí như thế nào đâu. Lúc này Miwa Fujiwara và đám phụ nữ nổi trên mạng cũng đều lộ ra vẻ châm chọc mở miệng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Rất rõ ràng, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy cảnh Bùi Nguyên Minh mất mặt. Đi tham quan sao? Bùi Nguyên Minh cười, hiện giờ ở bên trong hơi lộn xộn, không cần thiết. Đợi tôi chuẩn bị tốt một lần nữa, lại mời mọi người tới đó ngồi một lát. Có cần thiết, sao có thể không cần thiết? Vẻ, cách trương,